Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 206. Giai đoạn yêu thử 2. Góc truyện audio.com. Edit: Phi Phi, Beta, Quỳnh, Thẩm Mẫn là người từng trải, lời nói cũng vô cùng bình tĩnh cùng lý trí, thân phận cách xa chính con phải suy nghĩ thật kỹ. Hai người các con không phải nói đơn giản là một gia đình có tiền hay là một gia đình không có tiền. Con cũng rất rõ ràng, cậu ấy cùng những người đàn ông khác không giống nhau, trải qua cái gì, gặp gỡ những ai, tất cả đều không giống nhau. Nói trực tiếp chính là hai người không phải là người cùng một thế giới. Hạ Thiên Tinh lông mi hơi hơi rũ xuống một ít nói. Con biết, kết hôn là chuyện đại sự, chính con phải hiểu rõ ràng. Đem những vấn đề tương lai có thể dự kiến xảy ra đều bày ra trước, nếu hai người cảm thấy có thể dắt tay nhau đem mấy vấn đề này đều giải quyết hết, vậy thì kết hôn. Nếu đều đối với đối phương không có cũng đủ tín nhiệm, liền không cần tự tiện tiến tới hôn nhân. Nói đến đây, Thẩm Mẫn hơi hơi dừng một chút, nhìn con gái một cái, mẹ không hy vọng con cũng đi vào một con đường không dễ đi. Trong lòng Hạ Thiên Tinh rõ ràng, mẹ cô ly hôn nhiều năm như vậy, một mình ở nơi đây, trong lòng các loại tư vị chua xót chỉ có chính bà hiểu rõ. Mẹ, lúc trước mẹ cùng ba là xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Tinh rốt cuộc vẫn là hỏi ra khỏi miệng. Khi hai người ly hôn, lúc đó cô còn nhỏ, không phải thực hiểu chuyện. Nhưng là lúc trước kia, biểu hiện của ba cô rõ ràng chính là rất yêu mẹ cô, tình cảm vợ chồng của bọn họ cũng thật sự tốt đẹp vô cùng. Hạ Thiên Tinh đến nay còn nhớ rõ trước kia lúc cô mang bạn học về nhà chơi, đã có những bạn học đối với tình cảm của cha mẹ cô tỏ vẻ hâm mộ. Khi đó, cha mẹ của người bạn học kia đã ly hôn. Lúc ấy Hạ Thiên Tinh liền cảm thấy vợ chồng toàn thế giới đều có thể ly hôn, cha mẹ của cô cũng sẽ không đi lên con đường kia. Nhưng mà không nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp thế nhưng lại ngắn ngủi như vậy. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Thân thể mẹ vẫn luôn không tốt, mãi mà không son được, lúc ấy cũng không phải là thời đại này, mãi không sinh con được thật đúng là phạm vào đại sai rồi. Thẩm Mẫn nhẹ giọng nói, nhắc tới chuyện quá khứ, trên mặt ảm đạm không ánh sáng, ba con trước nay đều nói là không thèm để ý. Nhưng kỳ thật ông bà con vẫn là thực để ý, mỗi lần thấy hai người bọn họ, đều sẽ đề cập đến chuyện này lâu rồi, trong lòng mọi người cũng đều không phải rất thoải mái, luôn có cây châm ở. Nhưng mà lúc ba mẹ ly hôn không phải đã có con rồi sao? Hạ Thiên Tinh mờ mịt, Thẩm Mẫn mắt sâu thẳm liếc nhìn cô một cái, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, chỉ nói, em gái con năm nay bao nhiêu tuổi rồi, cùng con sấp xỉ vài tuổi, lúc mẹ và ba chưa ly hôn ba con ở bên ngoài với người phụ nữ khác ngay cả con gái cũng đã có. Thẩm Mẫn nói lên chuyện này là thật sự đặc biệt thương tâm, ba con lúc ấy ở trước mặt mẹ vẫn là người đàn ông tốt, là người cha tốt, là hình tượng người chồng hoàn hảo, nhưng thật ra. Nói đến đây, bà nói không được nữa, tay nhặt rau run rẩy. Hạ Thiên Tinh nâng mắt nhìn lên, liền thấy hốc mắt bà đỏ lên. Cô không đành lòng, chỉ nói. Thực xin lỗi, mẹ con gợi lên vết thương lòng của mẹ. Nói rõ ràng với con như vậy cũng tốt. Nhiều năm như vậy, ba con không cho mẹ tìm con, mẹ cũng không dám đi tìm con. Là mẹ thực xin lỗi con, Thẩm Mẫn là thật sự áy náy. Không dám tìm, cũng tóm lại là sợ gặp phải Hạ Quốc Bằng cùng Lý Linh Nhất. Cho đến ngày nay, bà cảm thấy chính mình đại để còn hoàn toàn không có dũng khí thản nhiên chấp. Góc truyện audio.com, nhận bọn họ là một đôi. Mẹ, lần này chờ qua sinh nhật mẹ, mẹ và con cùng nhau trở lại kinh đô đi. Hạ Thiên Tinh nói, ngày thường Đại Bạch sẽ ở tại phủ tổng thống, con ở nhà một mình cũng không có ai để nói chuyện, kỳ thật cũng rất cô đơn. Nếu mẹ đến đó coi như ở cùng con, cũng cho con đền bù một chút, hoặc là nói, chúng ta đền bù cho nhau một chút, nhiều năm như vậy cả hai đều không ở bên nhau, nhiều ít gì cũng để con tận hiếu tâm, vậy được không? Lời muốn nói cũng đã nói đến nước này, Thẩm Mẫn vẫn khăng khăng lắc đầu, cứ ở nơi này thôi, nơi này khá tốt, không có những cái sôi nổi hỗn loạn nơi thành thị. Hạ Thiên Tinh nhiều ít cũng nhìn ra được tâm tư mẹ mình. Kinh đô kia đại khái đã là đau thương mà đời này bà khó có thể khép lại, bà khăng khăng không đi, bất quá cũng là không nghĩ lại đi chạm vào miệng vết thương. Cô cũng không có cưỡng cầu nữa. Buổi tối hơn 8 giờ, Hạ Thiên Tinh nằm ở trên giường cầm di động ở xem tin tức. Hai ngày qua, Si Căng Đan sự kiện càng diễn ra càng khốc liệt. Tống Quốc Nghiêu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, trước sau cự tuyệt không thừa nhận chuyện này. Dư Trạch Nghiêu vẫn luôn không có đáp lại, chỉ nói chờ tòa án cuối cùng làm trọng tài. Hạ Thiên Tinh nhớ tới Bạch Thúc Diệp trước kia nói qua những lời này. Không biết cứ như vậy chú của Bạch Dạ Kình còn có thể được phóng thích hay không? Đang lúc nghĩ ngợi, di động đột nhiên vang lên. Trên màn hình lập lòe hai chữ Tiểu Bạch làm tinh thần cô hoảng hốt. Hạ Đại Bạch đang cầm iPad chơi game, nghe được di động vang, xoay người lại, dựa vào trên người cô, là Tiểu Bạch sao? Ừ, Hạ Thiên Tinh từ trong chăn ngồi dậy, con chơi đi, mẹ đi ra ngoài nghe điện thoại. Đi thôi, đi yêu đương đi. Hạ Đại Bạch hướng cô vẫy vẫy tay. Hạ Thiên Tinh mặc áo choàng ra bên ngoài nghe điện thoại. Tới rồi, Hạ Thiên Tinh hỏi, ừ, được một lúc, vẫn luôn đang bận, không có thời gian gọi điện thoại. Vậy vẫn chưa có ăn cơm đi. Hạ Thiên Tinh rất lo lắng. Thật đúng là vậy, Bạch Dạ Kình thanh âm rất thấp trầm, nếu có em, lúc này còn có thể đưa cơm tới cho anh. Đêm nay đến ở văn phòng nhịn đói cả một đêm, kỳ thật Hạ Thiên Tinh đến nay còn chưa đi qua văn phòng, đương nhiên cô cũng không có khả năng không có việc gì mà đến văn phòng tổng thống kia, không phải là nơi tùy tiện ai cũng đều có thể ra vào. Chỉ là nghe anh nói như vậy cô cảm thấy đau lòng. Nếu như lúc này ở Kinh Đô, khả năng là cô thật sẽ làm cơm chiều đưa qua, không đưa vào được Bạch Vũ Cung cũng sẽ đưa đến dưới lầu. Nhiều ít vẫn phải ăn một chút gì đi, trong Bạch Vũ Cung không phải có đầu bếp trực ban sao? Đã để thư ký đi chuẩn bị, Hạ Thiên Tinh ở bên này gật đầu, lại hỏi, thật muốn nhịn đói cả một đêm, không ngủ được sao? Ngày hôm qua và hôm nay ở Lương Thành đã chậm trễ không ít thời gian, rất nhiều chuyện mệt mỏi đến cùng lúc, đêm nay cần thiết phải giải quyết. Cô cũng không giúp được anh, chỉ nói, anh bận như vậy, hai ngày sau em cùng Đại Bạch trở về, anh không cần cố ý tới đón. Hai mẹ con em đi như thế nào sẽ trở về như thế ấy, sẽ không có việc gì. Bạch Dạ Kình chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý, Hạ Thiên Tinh tự nhiên là không rõ ý tứ của anh. Nhưng lạc bên kia anh rất bận, cô nghe được thanh âm của Lãnh Phi, anh cách điện thoại ở bên kia cùng Lãnh Phi nói hai câu, lúc sau, anh lại quay đầu cùng cô nói chuyện, bên này có việc em ngủ trước đi, đêm nay anh không gọi điện thoại. gocchuyenaudio.com, tới, được, Hạ Thiên Tinh đáp một tiếng, Bạch Dạ Kình chớp mắt nói. Hai ngày sau gặp lại sau, anh hiển nhiên là rất bận, sau khi nghe cô nói xong liền tắt điện thoại. Hạ Thiên Tinh cầm di động đứng ở cửa, khẽ thở dài. Anh bận rộn như vậy, cô bất quá cũng chỉ có thể bàng quan, không giúp được bất cứ thứ gì. Đại khái chính là như mẹ cô nói, bọn họ không phải là người cùng một thế giới. Cách chương.